Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, Triệu Hoán. Nhìn thấy dáng dấp như vậy phản ứng, Hàn Phương nhất thời liền biết rồi đáp án. Tức giận cười mắng: "Ngươi tiểu hỗn đản, cũng thật là ngươi, nhanh lên một chút lăn ra đây cho ta. Sắp tới sẽ không tốt, còn học được dọa ngươi sư tôn ta đúng không?" Khà khà, này sao có thể a? Đây không phải lâm thời nảy lòng tham, muốn thi thi sư tôn còn có các vị sư bá, sư thúc mà. Trong bóng tối, Vương Nhị mang theo ngạo kiều thanh âm của vang lên. Rào, Táng Kiệt hơi vung tay lên, bao phủ ở cửa điện nồng nặc bóng tối hoàn toàn biến mất, lộ ra thân ảnh của hai người. Cũng thật là Vương Nhị, hắc, cũng thật là tiểu tử này, biến hóa này rất lớn a. Lập tức một đám trưởng lão phong chủ dễ dàng hô to khẩu khí, giờ khóc giờ cười hùng hùng hổ hổ, mang cho Vương Nhị một cỗ mùi vị quen thuộc. Lại đây, đứng này làm gì, có lá gan làm ta sợ chúng, còn không có lá gan đã tới a. Hàn Phương tức giận mắng, xem ra so với trẻ con còn muốn hoạt nộn, cả khuôn mặt suýt chút nữa cười ra nếp nhăn. Vương Nhị lúc này mấy cái sải bước đi quá khứ, vừa định chào Hàn Phương chính là một chân to đạp tới, chiếu Vương Nhị trách mông chính là một hồi. Nhẹ nhàng, Vương Nhị chút nào không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh. Vương Nhị chó săn giống như cười. Sư tôn, ngài chưa hết giận sẽ thấy đến hai lần. Không có chuyện gì, cứ đến. Nói qua, Vương Nhị toàn lực áp chế trong cơ thể bất kỳ một nguồn sức mạnh. Rất sợ trong cơ thể một tự phát hộ thể liền đàn hồi chấn thương sư tôn. Ngươi tiểu hỗn đản, lão tử chẳng muốn đạp ngươi. Hàn Phương cười mắng, mau mau, cho ngươi các vị sư bá, sư thúc nói lời xin lỗi. Nhìn ngươi này gan to bằng trời, đúng là cho chúng ta sợ hãi đến không nhẹ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Triệu Vân Kiếm nhổ mạnh khẩu khí, cả người buông lỏng không ít. Có điều đáy lòng không ngừng được có chút lúng túng. Này huyên náo, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ha ha, trở về là tốt rồi. Còn lại mấy vị trưởng lão, phong chủ đây chính là biết lúc trước Vương Nhị bối cảnh, thực lực, giao thiệp cường hãn, vốn cũng không làm sao quen thuộc. Nào dám thật sự để hiện tại này xem ra càng thêm ghê gớm Vương Nhị xin lỗi. Vương Nhị ngược lại cũng không tự đại, không đem bọn họ để ở trong mắt, vẫn là chiếu Hàn Phương nói, lần lượt thấy cái lễ, hàn huyên hai câu, vị này, là ai? Nhìn thấy Vương Nhị phía sau vẫn theo sát người, Hàn Phương đầu tiên hỏi ra lời. Người này hắn đúng là không có gì ấn tượng. Hắn a, Vương Nhị nụ cười từ khi sau khi đi vào sẽ không có dừng lại quá. Cẩn thận giới thiệu, Táng Kiệt, ta thay chúng ta Càn Nguyên Tông Thanh Vân Phong mới chiêu đệ tử. Táng Kiệt gật gù, cũng không có gì phản đối. Ha ha ha, được, tốt vô cùng. Hàn Phương nghe xong cũng không nghĩ nhiều, đối với Táng Kiệt gia nhập cao hứng vô cùng. Lập tức lần thứ hai nói trước đây mang theo Vương Nhị tín vật phía trước Càn Nguyên Tông tham gia. Hai người, Khương Quân Hoa tu vi đã vượt qua chư vị lão trưởng lão, tu vi càng là đạt đến nửa bước quy hư cảnh giới. Cơ An tuy rằng như tông tu vi yếu, nhưng giờ khắc này, đồng dạng lên cấp trở thành uẩn thần cảnh tu giả. Lúc này mới mấy năm trước, là chỉ có trưởng lão mới có tu vi cảnh giới. Các ngươi lại đây làm sao? Còn an toàn, lần thứ hai gặp lại vui sướng qua đi. Hàn Phương vẫn là trở về đến hiện trạng, có chút bận tâm nhìn Vương Nhị. Vương Nhị lắc đầu một cái, không có chuyện gì. Đúng rồi, bên ngoài những người kia cũng đã thu thập, lần này cảnh giới các ngươi có thể giải trừ rồi. Cái gì? Triệu Vân Kiếm vẫn bên cạnh yên lặng làm một người người nghe. Ăn thầy trò hai, lương thực. Giờ khắc này nhưng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ngoại giới liền hắn biết chỉ ít cũng có hơn trăm người. Mỗi người đều vượt qua bọn họ những trưởng lão này. Tông chủ cảnh giới, thậm chí ngay cả sư huynh của bọn họ. Quy hư cảnh giới liệt hoàng đi ra ngoài một chuyến trong chốc lát cũng là trọng thương trở về. Suýt chút nữa liền bỏ mạng ở tông môn ở ngoài. Kết quả vậy thì không còn. Vương Nhị bình tĩnh gật gù. Không sai. Một hồi lâu, ở Vương Nhị giải thích đảm bảo dưới, mọi người mới triệt để tin Vương Nhị theo như lời nói. Giải trừ tông môn chuẩn bị chiến đấu hiệu lệnh. Chư vị trưởng lão, phong chủ, khách khanh dồn dập tản đi. Vương Nhị, Táng Kiệt theo Hàn Vọng rời đi Càn Nguyên Phong đi vào Thanh Vân Phong. Thanh Vân trong điện, Hàn Phương nhìn kỹ Vương Nhị. Đã không có Càn Nguyên điện bên trong tràn đầy nụ cười. Đau lòng nhìn Vương Nhị. Tiểu Nhị, bên ngoài ăn thật nhiều khổ đi. Lần này trở về liền cẩn thận giải lao một. Hai đi, sư tôn vô năng, cũng không giúp được ngươi cái gì. Tất cả chung quy vẫn là chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thù này mọi người tìm được rồi Càn Nguyên. Tông bên này, thậm chí vũ lực uy hiếp. Muốn diệt tông, hắn liền biết Vương Nhị khẳng định ở bên ngoài đưa tới to lớn dung chuyển. Bản thân tất nhiên cũng có áp lực nhiều hơn. Vương Nhị trong lòng ấm áp, lắc đầu một cái. Sư tôn lo xa rồi. Đồ Nhi không phải là người bình thường. Chỉ có ta bắt nạt người khác phân. Nào có người khác bắt nạt phần của ta. Ha ha ha. Hàn Phương cũng không nói thẳng, cười theo cười, thầy trò hay khỏe mạnh tự ôn chuyện. Hồi lâu, Hàn Phương lúc này mới thả ra Vương Nhị, từ Thanh Vân trong điện đi ra. Vương Nhị chỉ cảm thấy cả người tản ra một luồng đã lâu không có ung dung. Phảng phất về tới nhà, về tới quá khứ không có gì lo lắng mà tự tại dáng vẻ. Táng Kiệt người đâu? Vừa ra tới, Vương Nhị chưa thấy Táng Kiệt còn nghi ngờ một hồi. Một giây sau nguyên thần bao phủ cả tòa Thanh Vân Phong. Lúc này tìm được rồi Táng Kiệt. Cười to tùy theo mà tới. Ngọn núi eo. Một đám đệ tử thao luyện đối chiến nơi. Táng Kiệt đứng chắp tay. Biểu hiện cân nhắc. Một bộ các ngươi không được dáng vẻ. Đầy mặt khiêu khích. Đối diện. Một đám Thanh Vân Phong đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Cầm đầu người. Vương Nhị cũng có ấn tượng. Rõ ràng là hắn lần thứ nhất đi ngang qua giao thủ Thường Long. Lúc đó vẫn là uẩn linh kỳ hắn. Hiện tại cũng đã là khải linh kỳ. Là ta thua. Thường Long một mặt thất lạc lui ra trận đến. Không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả một trận khí tức đều không chịu nổi. Vương Nhị lẳng lặng tiêu sái lại đây. Lúc này có người mắt sắc thoáng nhìn. Hai con mắt đột nhiên khả nghi. Hắn là ai? Tại sao lại đến rồi một? Cả tòa Thanh Vân Phong liền khoảng hơn 100 cá nhân. Mỗi người bọn họ đều biết. Một người xa lạ muốn trà trộn vào đến. Này trừ phi dịch dung. Không phải vậy muốn lừa dối qua ải nhưng là không thể nào. Có mấy người là hậu tiến chưa quen thuộc. Nhưng nguyên lai những kia Thanh Vân Phong đệ tử nhưng là cảm giác thấy hơi quen thuộc. Làm sao cảm giác như vậy như Vương Sư Huynh. Đã thành Thanh Vân Phong trụ cột vững vàng đệ tử Phong Thạch cau mày. Bên cạnh Hoàng Thế Hùng đồng dạng gật gù. Bọn họ đều là cùng Vương Nhị tiếp xúc đậm hơn mấy người. Tự nhiên càng thêm quen thuộc Vương Nhị. Là Vương Sư Đệ, Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Khóe miệng không tự kìm hãm được nhếch lên một vệt độ cong. Hắn từ lâu ở Sư Tôn Liệt Hoàng trong miệng lấy được đáp án. Tuy rằng âm thanh không nặng. Nhưng ở trận người cũng không một. Không, nghe vào trong tai. Trong nháy mắt, cho dù là sau đó tiến vào Thanh Vân Phong mọi người, cũng là khiếp sợ, kính ngưỡng, kích động nhìn Vương Nhị. Vị này, chính là Thanh Vân Phong truyền kỳ, Càn Nguyên Tông truyện kỳ nhân vật mà. Đã lâu không gặp, chư vị, Vương Nhị dừng bước lại, khẽ mỉm cười chào hỏi, tầm mắt xẹt qua từng vị người quen. Phong Thạch, Hoàng Thế Hùng, Hàn Vọng, Bạch Dạ, Thường Long. Sa Nam, lúc này, đoàn người như nước thủy triều, trong nháy mắt vây Vương Nhị, từng cái nhiệt tình chào hỏi, Táng Kiệt đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ chớp mắt đã bị cướp đi hết thảy danh tiếng, Nguyệt Dạ mát mẻ, không gió không mây, thuần túy hoàn mỹ tháng bàn treo cao, Vương Sư Huynh, ngươi đi lâu như vậy chúng ta có thể tưởng tượng ngươi chết bầm. Trong khoảng thời gian này, chúng ta Càn Nguyên Tông. Đặc biệt là Thanh Vân Phong đã xảy ra có thể biến hóa lớn rồi. Chấm ngoặc kép, Phong Thạch lẩm bẩm, Hoàng Thế Hùng, Hàn Vọng ở bên cạnh bổ sung. Cơ An, Khương Quân Hoa, Bạch Dạ, Lý Duệ Vi, Lý Hạo Nhiên đẳng nhân hoàn ngồi. Vương Nhị ngồi ở chủ vị, lặng lặng lắng nghe mấy người trình bày, thỉnh thoảng xuyên câu nói, dẫn tới mọi người thoải mái cười to. Vương Nhị trong lòng hoảng hốt, lập tức phảng phất lại nhớ tới quá khứ. Không có đại địch uy hiếp, không có gì dục vọng mãnh liệt, cũng không có cái gì căm hận. Phảng phất một đứa bé vốn nên có dáng vẻ, cùng chư vị bạn tốt trêu chọc, sinh hoạt mỗi ngày tự do tự tại, không có áp lực, không có uy hiếp, càng không có cái gì trọng trách, trăng treo trên đầu cành. Lần này đoàn tụ mới hoàn toàn kết thúc. Táng kiệt, của biến hóa thật là lớn a, Bạch Dạ cảm thán. Từ khi Như Tông tới nay, hắn vẫn ở tại Tiểu Trúc Phong. Giờ khắc này tự nhiên đã ở Tiểu Trúc Phong đợi. Ba người nằm ngửa ở càng cao to, cứng cỏi trúc hải trên. Táng kiệt cười hì hì. Ngươi nếu như đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút, biến hóa cũng sẽ rất lớn. Đương nhiên, ta là trường hợp đặc biệt. Hắn rất vui mừng, cũng cùng cảm tạ vận mệnh. Đặc biệt là giờ khắc này, hắn càng thêm cảm tạ vận mệnh. Tạo hóa cảm động a. Tiểu Nhị, lần này trở về khi nào thì đi? Bạch Dạ nhìn tinh không, nhẹ giọng nói. Vương Nhị một tay gối lên sau đầu, một tay khoát lên trên bụng, hai cái chân giao nhau, thích ý mà lại cảm thán nói. Rất nhanh, ta phải đem hiện tại tất cả những thứ này đều mau chóng giải quyết. Không phải vậy ta không có cách nào yên tâm. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận người nào phá hoại tất cả những thứ này. Đi ra ngoài một vòng, mới càng thêm dư vị quá khứ, càng thêm lưu luyến, coi trọng. Bạch Dạ hai mắt sáng sủa. Thời khắc này trong lòng hắn làm ra quyết định. Đêm đó, ba người nói rồi rất nhiều. Sắc trời từ từ chuyển sáng. Tiểu Trúc Phong đỉnh, Vương Nhị một người đứng, trong tay nhưng nắm bắt một viên linh quang đoàn. Hoang Thiên Cổ lưu lại hoán linh. Thượng gia, chờ xem. Ca, hoán linh bóp nát, tựa như bão cắt giống như biến mất ở không trung. Đề cử Đô Thị Đại Thần Lão thi sách mới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.